hỏa diễm tim thạch xuyên không. Hai đại lĩnh vực hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Uy lực bạo tăng, hoàn toàn áp chế thế giới kim sắc. Lĩnh vực đến tột cùng là cái gì? Lâm Lạc lẩm bẩm nói. Đạt tới thiết biến cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể lấy ý chí dẫn động linh căn đối ứng thiên địa linh khí, liền có thể hình thành lĩnh vực. Bởi vậy ở trong lĩnh vực, trưởng khống giả không gì làm không được, có thể coi là thần linh. Đường Điềm nói ra. Bất quá, vô luận là con chim kia hay là người này, lĩnh vực đều không đầy đủ, chỉ có thể nói là hư vực. Hư vực. Ở trên võ đạo tri thức, Lâm Lạc hoàn toàn chính là nhập môn cấp. Nếu như hình thành đầy đủ linh vực vậy thì nhảy ra khỏi cấp bậc thiết biến cảnh trở thành linh giả rồi. Tô Mị gật đầu nói, nàng vẫn là thói quen nói lĩnh vực xưng là linh vực. Lâm Lạc đột nhiên nhớ lại. Lúc trước ám huyết ma quân bị Tô Mị xưng là nửa bước linh gũa. Chỉ là ngay lúc đó ám huyết ma quân mới sống lại. Ngay cả hình thức ban đầu của lĩnh vực cũng không hoàn toàn. Bị cấm khí biến thành thần long trực tiếp chụp chết. Hư vực cùng lĩnh vực đầy đủ uy lực căn bản không phải một cấp bậc. Cho dù Tề Thiên chỉ là mượn lĩnh vực, nhưng có thể ngăn lại Lăng Kinh Hồn cùng với cấm khí oai. Càn Nguyên Quốc có linh giả tồn tại không? Không biết. Tô Mị lắc đầu. Về chuyện tình linh giả, Gia Gia chưa bao giờ chịu nhiều lời. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, cấp bậc linh giả còn xa xa không phải hắn trước mắt có thể tiếp xúc đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng nâng cao tu vi. Trước tiên báo thù cho cha mẹ. Nếu không liền uổng công làm người, mà đổi thành một bên. Phạm Thương Vũ cùng Kim Quang Điêu chiến đấu cũng đạt tới gay cấn. Trong lĩnh vực va chạm, hết thảy đều chôn vùi, làm cho tất cả mọi người đều lui về phía sau, sợ bị vạ lây. Mặc dù Kim Quang Điêu ở trên cảnh giới hơi chiếm thượng phong, đối với khống chế cùng lý giải lĩnh vực mạnh hơn Phạm Thương Vũ một ít. Nhưng Phạm Thương Vũ lại có được song lĩnh vực. Hỏa. Thổ lĩnh vực chất chồng. Rất nhanh liền ngăn chặn kim sắc thế giới. Dung nham phun dũng. Đá lửa xuyên không trung. Toàn thân Kim Quang Điêu vết thương chồng chất. Kim sắc huyết dịch rơi lã tả vô số. Lâm Lạc không khỏi thầm than đáng tiếc. Đây chính là mãnh thú thiết biến cảnh đỉnh phong. Lại đạt tới cảnh giới nửa bước linh giả. Cho dù đẳng cấp huyết mạch so ra kém ngân huyết địa long xà, nhưng cảnh giới lại cao hơn rất nhiều. Máu của nó tuyệt đối là cấp bậc trân bảo. Xích! Kim Quang Điêu phát ra một tiếng lệ gọi, đột nhiên vỗ cánh mà dậy, đúng là bại lui. Muốn trốn! Phạm Thương Vũ như bá chủ trong thiên địa. Thân hình bắn lên. Trèo lên vách núi như dẫm trên đất bằng. Không chút nào rơi xuống đất thẳng truy mà đi. Một người một chim một cái truy một cái trốn thoáng qua trong lúc đó đã biến mất vô tung. Lúc này mọi người mới ở dưới uy áp của hai tuyệt thế cường giả nhẹ nhàng thở ra. Mà bầy thanh sương thiên ngư gặp Kim Quang Điêu cũng bị nhân loại võ giả đuổi đi. Lập tức ý chí chiến đấu đại giảm. Đều quay đầu bỏ chạy. Chủ động triệt hồi phòng tuyến.